Chương 1203, hăng hái tam vương tử. Đế cụ gạ chi hoàng đại địa long thú, đế cụ thiên không chi long thương khung thú hoàng. Trong truyền thuyết, chính là ngàn năm đế quốc 600 năm chi trước đế quốc tướng quân đặc hữu đế cụ. Uy lực vô cùng kinh khủng, nạm mở giữ này đế cụ tướng quân, một người liền là nhất quân. Hai vị kia đeo người hai kiện đế cụ tướng quân, tại ngay lúc đó địa vị, là vẹn vẹn tại thủ hộ hoàng thất hoàng đế đại tướng quân phía dưới tướng quân. Có thể thấy được, tại lúc ấy, hai kiện đế cụ làm tại đế quốc địa vị có bao nhiêu sao cao thượng. Căn cứ ta tại bản đơn lẻ bên trong hiểu rõ, đại địa long thú đế cụ tướng quân, phong hào địa bá tướng quân. Thương khung thú hoàng đế cụ tướng quân, phong hào thiên quyền tướng quân. Phân biệt được vinh dự đại địa bá vương, thiên không quyền lợi. Hai danh tướng quân, là làm lúc đế quốc thống trị thiên hạ trên trời biểu tượng. Tượng trưng cho khi đó, đế quốc liền là đại địa cùng thiên không đô thống trị người vì thế. Bất quá, tại đế quốc 600 năm trước phát sinh đế quốc trong hỗn loạn, đại bộ GHN đế cụ di thất, hai kiện đế cụ, cũng là thất lạc một kiện, liền là ẹ bạ đi đại địa long thú. Đế quốc chỉ có lấy thương khung thú hoàng mà thôi. Về sau kế thừa thương khung thú hoàng tướng quân, QNZ không phải là thiên quyền tướng quân, mà là trở thành đế quốc gần tàng lực lượng. Hai kiện kinh khủng đế cụ cũng là quên lãng tại trong mắt của tất cả mọi người. Nhìn xem người ở chỗ này, Tam Vương Tử chậm rãi nói, đem hai kiện cường đại đế cụ, hai kiện đế cụ đã từng huy hoàng chậm rãi nói ra. Đại địa bá vương, thiên không quyền lợi. Hai tên nà mờ giữ lấy hai kiện đế cụ tướng quân phong hào, cũng đủ để thấy, cái này hai kiện đế cụ kinh khủng. Nhưng mà, hết tha y mò ý người không biết đến là, làm đế cụ đại địa long thú, đế cụ thương khung thú hoàng liên hợp sử dụng thời điểm, đem là có thể phát huy ra cái này hai kiện đế cụ lớn nhất nỗ lực. Có thể khống chế xì hệ ở cấp đạn chờ bị ạt. Hiện tại, chúng ta quân cách mạng ẹ bạ đỉ có đại địa long thú, còn có ta đã làm đi lấy được thương khung thú hoàng. Hai kiện tại đế quốc 600 năm trước tượng trưng cho đế quốc thống trị thiên hạ cùng trên trời đế cụ. Liên vì chúng ta chặt đứt thần quốc sau cùng lợi nhận. Làm hai kiện đế cụ đem xỉ hệ ở cấp đảng chơ bị ắt khống chế về sau. Đế quốc, đem không người nào có thể ngăn trở chúng ta cước bộ. Nhìn xem hết tha y mo y người, Tam Vương Tử nói sau cùng, trên mặt, một mặt cùng nhiệt. Xỉ hệ ở cấp đảng chơ bị ắt à, thế giới công nhận nhất kinh khủng đảng chơ bị ắt, cũng là thế giới mạnh nhất. Liên là ngay cả Thủy Hoàng đế đều không có năng lực giết chết tồn tại. Mà bây giờ, hắn đem có năng lực khống chế kinh khủng tồn tại. Tam Vương Tử tin tưởng, chỉ cần trong tay hắn có xỉ hệ ợt cấp đảng chớ bị ắt ở đây, như vậy, lật đổ thần quốc, chính là trong lúc phất tay sự tình. Nghe được Tam Vương Tử, người ở chỗ này, toàn bộ, đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Liên là nghĩ tại trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Thủ lĩnh, đây là sự thực sao? Nhìn xem Tam Vương Tử, có người không khỏi hỏi thăm. Tự nhiên, đây là ta trong lúc vô tình bên ngoài đạt được một bản xa xưa lưu truyền xuống bản đơn lẻ thư tịch bên trong mới biết đến, cái này tin tức, chỉ sợ sẽ là hoàng đế đều không biết. Dù sao, hai kiện đế cụ đã tách ra xa ưu trăm năm thời gian, 600 năm bên trong, đủ để cho hết tha y mo y người quên hai kiện đế cụ khủng bố. Dù sao, đây chính là đế quốc sơ kỳ, đế quốc nhất là thịnh đại thời điểm, đế quốc thống ngự thiên hạ trên trời đế cụ ai nhìn xem người kia. Tam Vương Tử gật đầu nói. Hắn còn không có nói toàn, xác thực, hắn là có phó bản, là đạt được bản đơn lẻ, nhưng là, cái kia bản đơn lẻ không phải hắn trong lúc vô tình lấy được, mà là tại vẫn là đế quốc Tam Vương Tử thời điểm, tại đế quốc tàng thư các bên trong đọc qua đến. Từ khi đạt được cái này tình báo về sau, hắn liền không có nói cho bất luận kẻ nào, đây là trong lòng của hắn bí mật. Tại quân cách mạng bên trong, chứ năm đó những cái kia đi theo hắn thân vệ đội bên ngoài, không có người biết hắn là năm đó Tam Vương Tử, liền là ngay cả nạ dẹn đã đều không biết. Đế quốc Tam Vương Tử A Tam Vương Tử là sẽ không để cho người biết mình thân phận. Dù sao, hắn muốn làm, là lật đổ thần quốc, xây lập tân đế quốc. Mang ý nghĩa, liền là thành lập mới hoàng thất. Nếu là hắn Tam Vương Tử thân phận bị đừng người biết, như vậy, mới đế quốc, vẫn là mới đế quốc sao? Từ xa đế quốc vương tử làm hoàng đế. Đây là ban đầu đế quốc vẫn là tân đế nước. Tình huống như vậy, nếu như bị đừng người biết, Tam Vương Tử muốn trở thành tân đế nước hoàng đế liền khó khăn, sở hữu, Tam Vương Tử là sẽ không để cho người khác biết mình trước kia thân phận. Đương nhiên, càng thêm trọng yếu là khi đó, đế cụ thương khung hoàng thú ẩn giấu đi, không có người biết ở nơi nào, mà đại địa long thú thì là thất lạc, không biết tung tích. Bất quá, hắn cảm giác mình nhất định sẽ trở thành mới đế quốc hoàng, bởi vì, đang lẩn trốn xuất thần quốc chi về sau, để hắn đạt được thất lạc đại địa long thú đế cụ. Quá tốt rồi, si hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt ta, coi như tại ẹ thì tại, cũng là vô pháp đối kháng cường đại đạn chờ bị ạt. Đúng vậy à, có dạng này đạn chờ bị ạt tồn tại, chúng ta quân cách mạng đã thắng chắc, chúng ta tuyệt đối có thể lật đổ mục nát thần quốc. Quá tốt rồi, rốt cục, có thể đem thần quốc đẩy ngã. Chúng ta quân cách mạng sẽ nên đón mới ngày mai. Ta tin tưởng, chúng ta tuyệt đối có thể đem thần quốc lật đổ, tân đế nước thành lập, không người có thể dùng ngăn cản. Quân cách mạng vạn thuế, thủ lĩnh vạn thuế quân cách mạng vạn thuế, thủ lĩnh vạn thuế quân cách mạng vạn thuế, thủ lĩnh vạn thuế khi lấy được Tam Vương Tử khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nguyên bản đã tuyệt vọng quân cách mạng, lập tức, một lần nữa khôi phục trước đó khí thế. Ngay cả vạn thuế khẩu hiệu, đều đã gọi ra. Nghe được đám người khẩu hiệu, Tam Vương Tử không khỏi trên mặt khơi gợi lên thật sâu ý cười. Hiện tại, ta tuyên bố, chúng ta quân cách mạng, chính thức tiến công thần quốc, lấy nhất nhanh tốc độ, tấn công đến thần đô. Chúng ta, muốn lật đổ mục nát thần quốc, thành lập được mới đế quốc. Nhìn xem tất cả mọi người, Tam Vương Tử lớn tiếng tuyên bố nói. Hăng hái quân cách mạng vạn thắng quân cách mạng vạn tuế thủ lĩnh vạn tuế lật đổ thần quốc, xây lập tân đế quốc lật đổ thần quốc, quân cách mạng vạn tuế quân cách mạng vạn thắng, thủ lĩnh vạn tuế tại Tam Vương Tử tuyên bố chính thức đối thần quốc thần đô tiến công một nháy mắt, sở hữu ở đây quân cách mạng cao tầng đều trở nên hưng phấn. Hiện tại, quân cách mạng đại thế đã thành. Hiện tại, quân cách mạng đã đem thần quốc vây lại. Hiện tại, quân cách mạng có được nhất là cường đại đạn chờ bi ạt si hệ ợt cấp đạn chờ bi ạt. Hiện tại, quân cách mạng đã có thể nhìn thấy thắng lợi quang huy.